Pokemon dị điểm, chương 133, 133, 7 khu vực của biển nặng đẩy ngang tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật thì trong suốt hơn 15 năm hành nghề của Sao thì đây là lần đầu tiên mà anh ta được làm bình luận viên của một giải đấu lớn như đến như thế. Này, hơn cả là còn do chính Tổng Hiệp hội mời tới nữa chứ. Đây cũng chính là lý do mà Sao không được làm bình luận viên tại kỳ lễ hội lần này bên Johto, vì Tổng Hiệp hội Breeder có tiếng nói rất lớn. Nhân mạch của họ cũng rất rộng nên phía Radio Tower đương nhiên phải bán một chút mặt mũi cho họ khi đồng ý đưa anh ta qua làm bình luận viên của Kanto. Đương nhiên là trừ cái sự kiện Festival of Champions. Dù sao trên thực tế thì sự kiện đó hoàn toàn không tồn tại trên mặt lý thuyết nên nó hoàn toàn không thể nào ghi lên sơ yếu lý lịch của những bình luận viện được. Mà nói thật thì đó là trải nghiệm kỳ lạ nhất mà Sao từ có kể từ khi còn là một nhân viên bưng cà phê cho các bình luận viên khác. Sao tối hôm đó đang làm việc lên các loại danh sách để chuẩn bị cho sự kiện vào tuần sau. Dù sao lúc đó thì anh ta cũng vừa mới chỉ lên chức bình luận viên chính thức của chuyên mục Pokenu nên cần phải tự làm rất nhiều thứ. Vào lúc đó thì anh ta đã bị ai đó đánh ngất, xong khi tỉnh lại thì bị bắt cóc đến nơi nào đó. Sau khi được những người nổi tiếng khác về rất nhiều khoảng mục chuyên ngành từ breeder, trainer tới thợ săn qua đầu bếp, về giải thích thì Sao đã biến thành bình luận viên của giải đấu đó. Bên cạnh anh là bốn bình luận viên huyền thoại khác. Họ đều là những bình luận viên huyền thoại. Hơn cả là họ đều đã nghỉ hưu khi mà Sao còn chưa có một lần được gặp trực tiếp họ trong lúc bấm máy hay sau chính gà. Với tư cách là hậu bối thì lần đầu tiên anh ta thấy trực tiếp được đẳng cấp của những huyền thoại là như thế nào. Họ là những tay báo, những tay viết, những bình luận viên đã hoạt động trong những năm tháng cách mạng cuối cùng hoặc là khởi đầu cho cả một kỷ nguyên mới. Những câu văn, lời nói của họ là thứ đã phanh phui bộ mặt thật của đám lãnh chúa và củng cố thêm cho thời đại này. Mà dẹp vụ đó qua một bên, Festival of Champions ở lịch gốc là 10 năm một lần nhưng bây giờ thì không biết khi nào mới tổ chức lại. Tới bản thân Sao cũng đã cố gắng tìm kiếm mọi thông tin liên quan tới nó nhưng anh ta hầu như chẳng tìm thấy bất cứ cái gì cả. Thậm chí Festival of Champions giống như không hề tồn tại vậy. Sao cũng đã tìm tới gặp một số người mà anh ta đã tận mắt chứng kiến vào lúc đó. Họ cũng như anh ta vậy, nhưng đặc điểm chung của tất cả đó là không thể truyền đạt lại thông tin này cho người khác biết. Dù sao thì giải đấu này cũng hoàn toàn do sự tùy hứng của mấy trainer đứng top. Đúng hơn là Sao thậm chí còn không biết kẻ đứng sau tất cả là ai, nhưng vào lúc tình hình thế giới loạn như thế này thì ai mà rảnh hơi đi tham gia. Trở lại với cuộc thi Breeder Kanto Region này, đây là cuộc thi mà Sao chờ đợi để có thể được từ rất lâu. Nhất là khi anh ta nhận được nội dung cuộc thi ngày 1. Rõ ràng đây chính là thể loại mà bản thân anh ta luôn hướng tới. Sao thật sự thích những chương trình có tính thử thách và mạo hiểm cao như thế này. Dù sao thì hầu hết những người xem truyền hình trên thế giới cũng vậy mà thôi. Họ thích xem những cảnh mà mọi người trong đây đều lâm vào tình thế khó khăn. Nên anh ta cũng đặt rất nhiều hy vọng vào nó. Trong suy nghĩ của Sao thì đây là một cuộc đua sống còn để tìm ra những người nhiều tiền nhất tham gia vào kỳ lễ hội lần này. Nó sẽ rất khắc nghiệt và mang lại cảm giác gay cấn cho những người đang theo dõi, vì mặt bằng chung của mọi thí sinh đều sẽ như nhau khi mà đã bị Tổng Hiệp hội hạn chế lại quá nhiều thứ. Nhất là vào lúc những giờ phút cuối cùng của cuộc thi khi mà tất cả mọi người đều đã gần tới đích. Đó sẽ là cuộc chạy đua đẫm máu nhất lịch sử truyền hình từ trước tới nay, vì chỉ có 1.000 vị trí cho 1.000 đội đi tới ngày thứ hai mà thôi. Quả thật là quá khắc nghiệt. Còn về đám robot đi kèm do các thí sinh mang tới đây thì phải nói thật, Sao ngay từ đầu đã không đặt bất cứ sự kỳ vọng gì của bản thân vào chúng, vì căn bản Để có thể chế tạo được một con robot trình độ nào thì đều cần 10 lõi năng lượng của Pokemon cấp đó. Lõi năng lượng thì lại nén từ 10 con Pokemon cùng cấp khác. Đây là kỹ thuật đã xuất hiện vào thời đại giả kim thuật sư. Nói thật thì nếu muốn đẩy nó lên một tầm cao mới như phá vỡ quy tắc trao đổi đồng giá để gia tăng hiệu suất do giảm số lõi để tạo ra lõi năng lượng là không thể. Thời đại giả kim thuật sư có rất nhiều quy tắc như cây giả kim, biểu đồ hoàng kim, trận pháp đa chiều, vòng xoắn ốc hoàn hảo, v.v. Nhưng quy tắc trao đổi đồng giá vẫn luôn được đặt lên hàng đầu và được tồn tại tới tận hiện nay dù đã hơn 3 triệu năm từ khi thời đại đó kết thúc. Ngoài đời sống bình thường cũng vậy. Tất cả đều có cái giá của nó. Bạn chỉ có thể trả một cái giá ngang bằng hoặc cao hơn để đạt được tới nó mà thôi. Không có bất cứ trường hợp ngoại lệ nào với bất cứ sinh vật nào cả. Nhiều người nói đi máy bay miễn phí nhưng trên thực tế thì muốn đi miễn phí. Một là nắm thẻ đen của một số ngân hàng nhất định trong tay và đó là trong trường hợp hoàn vé. Hai là do tự mua máy bay riêng để đi. Tới những tên lừa đảo cũng dùng miệng lưỡi của mình và lòng tin của nạn nhân để mưu sinh. Những tên trộm thì dựa vào sự gan dạ và biệt tài như bẻ khóa, móc túi, lên kế hoạch bài bản. Cái gì cũng có giá của nó, không ngoại trừ bất cứ ai cả. Vậy phú nhị đại mà người ta hay đồn thổi thì sao? Cái giá đã do chính những người thế hệ trước trả. Sự cố gắng của họ đã tạo ra sự sung sướng của những thế hệ sau. Trao đổi đồng giá không chỉ là một quy tắc trọng yếu của giả kim thuật sư hay vu sư mà còn lại một trong những quy tắc cơ bản của thế giới. Như là quy tắc bảo toàn năng lượng hay sự chuyển đổi của vật chất vậy. Trở lại với chủ đề vừa nãy, mà 10 lõi cũng chỉ giúp đám robot này có thể hoạt động trơn tru trong vòng một ngày mà thôi. Việc này cũng tức là bạn cần 300 con Pokemon cấp thiên vương để đổi lấy 3 con robot cấp thiên vương trong một ngày rồi tin tưởng vào việc rằng chúng có thể giúp bạn vượt qua ngày một. Chuyện ngược, cũng vì thế nên dự án củ lìn này đã bị hủy bỏ từ rất lâu trước đây vì không thể nào tìm ra một nguồn năng lượng cụ thể để thay thế và cho tới hiện tại thì chỉ còn mỗi hàng đặt làm riêng mà thôi. Đương nhiên đây chỉ là công bố cho cộng đồng xem mà thôi. Còn trên thực tế sẽ như thế nào thì còn phải xem phòng thí nghiệm của các phe phái. Mà bản thân sao cũng không nghĩ là trên thế giới này lại có những người ngu tới mức hy sinh 100 con thiên vương chỉ để đổi lấy một con robot có sức mạnh. Thiên vương nhưng không hề sở hữu hệ thống moveset đâu nhỉ. Thử nghĩ xem bạn có thể làm gì với 100 con Pokemon cấp thiên vương dùng cả đời này. Nếu chỉ tính mặt bằng chung về những thứ mà các phe phái lộ ra ngoài thì bạn đã có thể xem mình là thuộc dạng một phe phái thuộc tầm thấp rồi. Đây là một nguồn lực và sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Mà cũng chẳng cần phải nói nhiều đâu. Hãy thử so sánh giữa 100 con Pokemon thiên vương có hệ thống moveset và dùng cả đời với một con robot phế vật không có gì ngoài một số vũ khí được trang bị. Nhưng thuộc dạng hạng nhẹ tới chung để vừa tay. Chẳng được tích sự gì mà chỉ hoạt động được một ngày. Nên mặt bằng chung của đám robot tham gia lần này là cao cấp. Có một số người thực sự muốn tranh một trong 10 vé sẽ mang từ 1-2 con đại sư trong đội hình. Nói chung là họ đang đốt rất nhiều tiền chỉ để có thể ngắm tới cái vé kia hoặc một thứ hạng tốt. Cũng vì thế nên sao cho tới vài phút trước vẫn luôn tin tưởng vào việc mặt bằng chung của lì lễ hội lần này ở Kanto Region sẽ ngang nhau. Việc này sẽ dẫn tới việc cuộc thi này sẽ rất chân thực và đẫm máu. Lúc đó thì anh ta sẽ giống một tên xem chùa không phải đóng tiền phí cáp. Mạng hơn là một bình luận viên. Mà trong trường hợp ai ai cũng ngang nhau như thế này. Với những người tham gia cho vui thì không sao nhưng những người muốn tham gia tổng đại hội thì họ phải tranh từng chút một chứ đừng nói cả một hạng mục. Sẽ có rất nhiều người chết do vị đối phương gài bẫy. Dù sao phía Tổng Hiệp hội Breeder chỉ nói cấm giết chóc chứ không nói cấm bẫy nhau hay mưu sát. Rất nhiều người bị thương dọc đường khi thu thập nguyên liệu và tranh chấp nó. Nhưng đối với sao thì đây mới là chương trình lý tưởng nhất vì nó có thể lột tả được nhiều khía cạnh cũng như cho người xem thấy những tên tầng. Lớp cao này cũng giống như họ mà thôi. Các phe phái cũng thấp kém như những người nghèo. Những người ở dưới kia vậy. Chẳng qua là chúng sở hữu tầm nhìn cao hơn do vật chất củng cố tầm mắt của chúng. Nhưng khi gặp phải những thứ vừa tầm hoặc ở cao hơn tầm mắt của chúng thì vẫn phải quỳ xuống hèn mọn làm tất cả mọi thứ kể cả phải bán hết. Tất cả mặt mũi của bản thân đi chăng nữa. Dù đã dự đoán là sẽ có những cảnh như vậy như phía Radio Tower cũng không xếp nó vào nhãn R hay 18. Có vẻ như có một số tiền rất lớn đã chảy vào tay mấy lão cổ đông rồi. Mà vụ này cũng giúp sao tới gần hơn được mục tiêu của bản thân nên anh ta cũng chẳng có gì để phàn nàn cả. Về căn bản thì đó chính là những gì mà bản thân sao đã nghĩ và đã rất mong đợi vào một cuộc tranh giành rất cân bằng cũng như máu lửa nhưng khi anh ta vừa thấy những người có khả năng chạy được trên mặt nước thì đây đã thành sâu hai người rồi. Tranh con mợ gì nữa trong khi người ta vừa có thể chạy được trên mặt nước trong khi đang mang theo người đi cùng mà lại vừa nhanh hơn cả đám robot quay tay. Lái liên tục để có thể đưa những chiếc xuồng kia về với phía trước. Nhưng với tư cách là một bình luận viên chuyên nghiệp thì sao không được làm xấu mặt các đàn anh. Việc mang cảm xúc của riêng cá nhân anh ta vào là không nên. Việc này sẽ khiến rất nhiều người xem cảm thấy rất khó chịu. Nhất là khi một đội bình luận viên nào đó là fan của một đội tuyển game eSports nào đó. Khi đội đối địch thua thì khen đội đó hết mức còn khi đội đó thua thì luôn dùng từ nếu. Lúc quái nào cũng chỉ bình luận một chiều thì quả đúng là những người đó đang hạ thấp giá trị của cái nghề này. Điều mà sao cần làm bây giờ là phải thật bình tĩnh và bình luận. Theo thống kê thì chỉ sau 15 phút, chúng ta đã có hơn 1.800 đội đã thành công lên được xuồng và bắt đầu trèo đi về phía trước rồi. Hơn 8.000 đội còn lại cũng đã bỏ lên xuồng và chuẩn bị rời đi khỏi đây. Nói chung là tất cả mọi đội đều không có quá nhiều chênh lệch vào thời điểm hiện tại. Nhưng với tốc độ như thế này thì khả năng 1.000 người đứng đầu đều trong nhóm 1.800 đội kia vì ưu thế mà họ đã góp nhặt được từ lúc xuất phát. Đương nhiên là cuộc thi này có kết quả sẽ biến hóa rất khôn lường vì độ nguy hiểm của nó dọc đường. Bất cứ ai cũng có thể bỏ mạng giữa đường nếu không đủ may mắn. Như gặp phải tộc đàn hay quái cấp hung trở lên hoặc thậm chí là sự cố ngoài ý muốn. Chúng ta không thể nào biết được kết quả sau cùng sẽ là như thế nào nên hãy cùng đón xem hành trình của tất cả bọn họ. Ngoài ra thì dọc đường trừ có những nguyên liệu được giải rác khắp nơi ra thì chúng ta còn có những nguyên liệu ẩn do quái cấp hung trở lên canh giữ. Chính vì thế nên dù đúng là cuối ngày bạn mới tới nhưng có tận hai món cấp siêu hung thì hạng nhất không ai khác ngoài bạn. Ồ, tộc đàn Tentacruel xuất hiện rồi. Hơn 1.800 đội đang bị bao quanh bởi hàng trăm ngàn con Pokemon hệ độc. Nước này, có thể lời nói của tôi hơi quá đen đủi khi mà vừa khen họ xong thì giờ họ thành những phép thử cho 8.000 đội đi sau mất rồi. Hãy hy vọng là mọi người đều có thể sống sót qua vụ này một cách lành lặn nhất có thể. Dù rằng bản thân tôi cũng khá chắc chắn là cả hơn 1.3 đội trong 1.800 đội này sẽ tạch hết ở chỗ này. Đây cũng là cơ hội tốt để hơn 8.000 đội ở phía sau bắt kịp và chọn lựa đường vòng để có thể an toàn hơn. Dù sao họ vẫn còn hai lựa chọn khác nên hãy hy vọng rằng họ đã chọn được con đường chính xác nhất trong tất cả. Ngoài ra thì bên phía ban tổ chức cũng đã đưa cho tôi tấm bản đồ của khu vực biển nặng này. Giờ thì chúng tôi sẽ ngay lập tức đưa nó lên màn hình cho các bạn cùng xem. Như các bạn thấy thì khu đầu tiên chia ra ba đường. Phân thành ba tộc đàn là Tentacruel ở giữa, Slowbro ở bên trái và bên phải là Starmie. Nếu những đội may mắn đi vào phía bên trái thì họ sẽ tới được khu thứ hai của biển nặng. Dù sao Slauro cũng là một chủng hiền khô. Ở đây cũng chia thành ba tộc đàn ở ba cửa y hệt như ở khu đầu tiên. Chúng bao gồm Polyrod ở bên trái, Gawak ở giữa và Seeking ở bên phải. Nếu bạn chọn cửa ở giữa thì có khả năng sẽ qua được nhất. Khu thứ ba gồm Kingler ở giữa, Gyarados ở bên trái và Politoed ở bên phải. Nếu ai chọn Politoed thì lại tiếp tục dễ dàng qua thêm một cửa. Có vẻ như phía Hiệp hội Breeder rất trọng yếu tố may mắn trong kỳ lễ hội lần này tại Kanto đấy. Khu thứ tư gồm Cloister ở bên phải, Lapras bên trái và Dugong ở giữa. Cửa này khá dễ vì cả Lapras và Dugong đều rất hiền. Các thí sinh có tới tận 2-3 cơ hội để vượt qua đây một cách lành lặn nhất có thể. Khu thứ năm gồm Blastoise ở bên phải, Omasta ở bên trái và Vaporeon ở giữa, lại một cửa dễ nữa khi Vaporeon và Blastoise đều rất hiền. Y hệt như cửa trước vậy. Khu thứ sáu gồm Kingdra ở giữa, Ferroziliter ở bên trái và Quagsire ở bên phải. Quagsire là cửa dễ nhất. Còn hai tộc đàn còn lại thì căn bản là các thí sinh nên tự cầu phúc cho bản thân trước đi là vừa. Hy vọng là sẽ có ít đội vào đây nhất có thể. Khu thứ bảy cũng là khu cuối cùng, gồm bốn tộc đàn gồm Slowking ở giữa, Azumarill và Lantern ở bên trái. Cuối cùng là Octillery ở bên phải. Như các bạn đã thấy, cả bốn tộc đàn ở cuối cùng này đều rất hiền. Trong đó Slowking còn là một khu hồi phục ẩn dọc đường nữa. Mỗi khu đều có những hướng có độ dễ dàng nhất định để mọi đội có thể thông qua mà không tốn quá nhiều công sức. Nên nếu người nào đó có đủ sự may mắn và chọn đúng cửa thì người đó chính là người nhanh nhất. Ngoài ra thì như chúng ta đều biết thì khu biển nặng có tận 3 con cấp hung đang giữ 3 nguyên liệu ẩn. Chúng đương nhiên cũng được nằm trong 3 tộc đàn. Gyarados là ở cấp hung, Omasta là cấp cực kỳ hung, còn Kingdra là siêu hung. Nên nếu đụng phải thì... Cái gì? Hai đội đó đã tới chỗ tộc đàn Gyarados và lấy nguyên liệu cấp hung đi rồi sao? Họ còn chạy thẳng một mạch tới chỗ Omasta cấp cực kỳ hung rồi. Xin lỗi quý vị khán giả, nhưng tôi vừa mới nhận được tin từ phía camera man theo dõi các flycam là đội của Brock và Anna đã thành công lấy được nguyên liệu cấp hung. Thậm chí nó còn là do Riley dễ dàng hạ được cả tộc đàn Gyarados và lấy nguyên liệu cấp hung, nhưng cậu ấy lại vất ra cho Anna nhạt. Dù sao bên phía hiệp hội cũng không cấm các vấn đề team up nên mọi người cũng đừng bất ngờ quá. Trong khi đợi tới lúc mà họ phóng tới chỗ con Omasta cấp cực kỳ hung kia thì tôi sẽ chiếu cũng như phân tích trận đấu khi nãy cho mọi người xem. Dù sao các đội khác hiện tại vẫn chưa gặp quá nhiều khó khăn trong thời điểm như này. Cái mợ gì đây? Clip dài 17 giây. Đề nghị bên phía hậu cần đưa clip full chứ đừng đưa clip highlight lên. Cái gì? Đây là clip full rồi ư? Cái của nợ gì đây? Người chứ có phải siêu nhân quái đâu mà 17 giây làm gỏi con Gyarados cấp đại sư. Chỉ 5 giây thôi sao? 12 giây còn lại là thêm vào cảnh đánh nhau ngoài lề. Thật xin lỗi mọi người, nhưng chúng ta hãy cùng xem và phân tích clip dài 17 giây này thôi. Đầu tiên là cảnh hai đội dừng tại trước vùng biển của tộc đàn Gyarados. Sau đó thì Riley lập tức cởi áo ra rồi lặn xuống nước. Ba đồng đội của cậu cũng được đội của Anna ở phía sau đỡ lấy. Nên nhớ là cậu ấy hoàn toàn làm một mình. Đồng đội của cậu ấy thì không nói. Dù sao họ cũng đã từng trải qua với nhau quá nhiều chuyện gần đây. Nhưng những người ở đội Anna hoàn toàn tin tưởng cậu ấy vô điều kiện. Một giây sau đó là đám Gyarados bắt đầy tràn ra, nhưng Riley lấy ra một thanh giáo từ nơi nào đó. Cậu ấy chỉ cần quẹt nhẹ cái làm bay màu những con trong bán kính 100 mét. Sau đó thì Riley đã gặp con Gyarados cấp hung kia và đổi qua sử dụng chùy. Đánh nó phải lập tức xin tha mạng. Ép nó phải vừa khóc vừa giao ra nguyên liệu. Theo thông tin mới nhất thì cả hai đội đã cưỡi con Gyarados đó tới vùng biển của tộc đàn Omasta rồi. Bên phía hậu cần mau đổi camera đi. Chúng ta phải xem được tận mắt trận đấu bên đó. Như các bạn thấy, tôi cũng không biết nói gì hơn khi thấy Riley cầm cây chùy lúc nãy rồi bong bong bong ba cái là con Omasta cấp cực kỳ hung ngay lập tức giao ra nguyên liệu. Và cả hai đội bây giờ cũng bắt đầu cưỡi mỗi đội một con rồi. Theo hướng đi thì có thể nhận ra rằng cả hai đều đang hướng tới chỗ con Kingdra cấp siêu hung kia. Nhưng con Kingdra này là ở cấp độ thiên vương hàng thật giá thật cơ nên mọi người cứ yên tâm. Bây giờ thì chúng ta hãy quay lại với những đội khác. Cách chương.